Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 4, góc truyện audio.com. Vì tụi nó khen hay quá nên nó nhìn xem coi có chơi hay vậy không. Hoa hắn chơi giỏi thật, cả người tên quân chơi cũng không tệ. Tôi lấy điện thoại chụp lại, hắn nhìn sang, làm tôi giật mình thì ra đây là chồng tương lai của tôi. Đẹp thật, đẹp trai thật nhưng đối với tôi thì vô cùng bình thường. Tôi đã có tư liệu viết truyện rồi đây. Con Duyên bây giờ mới bước vào trường đeo kính, tóc thắt bím hai bên nhìn ngố và quê hết sức. Tôi đang ngắm bức ảnh vừa chụp thì con Duyên đứng đằng sau lưng lên tiếng. Hình đâu mà đẹp dạ, mới chụp, tao muốn ăn, đi vào căn tin rồi tín. Ừ, nó và nhỏ đi vào căn tin mua xong bước ra chiếc bàn đặt ngoài trời thì thấy hắn và quân đanh ngồi bàn kế bên. Nó và nhỏ ngồi xuống quân lên tiếng chế giễu. Ơi đất, hoa hậu quê mùa tôi tưởng chỉ một mà là hai lận. Nhỏ nhìn vào tấm ảnh nó vừa chụp thì hiểu ra đây là hoàng tử trường Royal vì nó mà chụp toàn người đẹp nhất trường thôi. Nhỏ lên tiếng phản bác, Quỳnh nè, tao cứ tưởng mày tìm được hoàng tử để làm tư liệu ai dè không phải hoàng tử mà tên gây sự thôi. Đừng nói vậy chớ Duyên, dù gì cả trường ai cũng kêu tên đó là hoàng tử mày cũng phải kêu người ta là công tử hay hoàng tử chớ. Nhưng nếu kêu không được thì cứ kêu là đồ vô duyên cũng được. Nó nói nhẹ nhàng nhưng làm hắn tức điên lên nói. Cô nghĩ một người nhà quê như cô mà dám nói này nọ tụi này ạ, à, tụi này quê chứ đâu có câm mà không dám nói. Nó nói, Duyên thêm vào, đúng rồi, quê thì quê chứ đạo nghĩa, lẽ sống, cách cư xử lịch sự thì mấy đứa nhà quê này có thừa. Chứ không như ai kia. Cô nói ai, quân, ai biết, Duyên, không đòi conversus hai cô nữa. Hắn, chắc thèm, nó bắt đầu quay sang nói versus Duyên. Dù là đang giả nhà quê nhưng hai đứa này quên mất tiêu. Toàn nói về những chuyện thường ngày của những tiểu thư. Ê, trên thị trường mới ra đôi hoa tai cực đẹp trị giá 1 tỷ đó mày biết không? Duyên, biết, tao mua rồi, nó, tao cũng mua rồi. Hắn và quân nghe mà không tin vào tai mình. Cách chương.